Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239. Chương 239. Xì xì không biết mỏi mệt. Bay phi xa, bỗng nhiên, Liễu Nhụy Nhụy chính là có chút kịp phản ứng, một mặt không dám tin nhìn trước mắt tình hình. Đột nhiên một khối đá lớn trên mặt đất cổn động, mấy hơi thở sau, cách mặt đất bay lên, hướng Lý Tần Chiêu cùng Liễu Nhụy Nhụy bên này bay tới. Đang lúc này, chỉ thấy đến Lý Tần Chiêu giơ tay một điểm, ở hoảng hốt trong lúc đó, Liễu Nhụy Nhụy tựa hồ gặp được bên trong đất trời bỗng dưng giết ra một súng. Một thương này, đem không khí đều tựa hồ đâm thủng. Ba, cái kia bay vụt tới được tảng đá lớn, tựu như cùng một bọt khí, bị đâm thủng giống như vậy. Theo tiếng mà nát, đi, đi thạch, Liễu Nhụy Nhụy chỉ cảm thấy đầu lưỡi của mình đều đả kết. Trong đầu của nàng, bỗng nhiên vang lên Lý Tần Chiêu trước khoe khoang lời nói, súng này vừa ra, chắc chắn cát bay đá chảy, mà ở Trương phủ trong giáo trường, không được, để tiểu tử kia chạy. Ở Liễu Nhụy Nhụy lôi kéo Lý Tần Chiêu chạy mất tăm sau khi, bọn họ mới phải phản ứng lại, một mặt oán hận vẻ, sư phụ. Bỗng nhiên, bọn họ chú ý tới, sư phụ của bọn họ, đã thời gian thật dài, không có động tĩnh. Không khỏi, bọn họ liền đem ánh mắt ném rơi quá khứ. Ngày làm sao tối xuống. Ánh mắt của mọi người còn chưa xuống ở Trương Giáng trên mặt, chính là cảm giác được sắc trời phảng phất liền tối lại. Trên trời rõ ràng không có một mảnh mây đen. Thế nhưng, bọn họ nhưng là thần kỳ phát hiện, treo ở trong vũ trụ cái kia thái dương, tựa hồ trở nên ảm đạm xuống. Nhật nguyệt vô quang, chẳng biết vì sao, trong đầu của bọn họ, hiện ra một ý nghĩ như vậy. Chợt, bọn họ chính là lắc lắc đầu, đem cái này ý nghĩ, đuổi ra ngoài, bọn họ đang suy nghĩ gì đấy? Rõ ràng những lời nói kia, chính là cái kia chày gỗ đang khoác lác bức, cố ý ở rời đi lực chú ý của bọn họ a. Xác định những này sau khi, bọn họ mới phải một lần nữa đưa mắt hướng sư phụ của chính mình Trương Giáng rơi đi. A, bỗng nhiên một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, sau đó ở đây Trương Giáng một đám đệ tử miệng trong nháy mắt mở lớn, trơ mắt nhìn mình sư phụ bay ngược ra ngoài giữa không trung. Bọn họ sư phụ còn phun mạnh máu tươi. Chờ bọn hắn sư phụ Trương Giáng ầm ầm ném đến một bước trên tường, bọn họ mới phải phản ứng lại, dồn dập kinh hãi đến biến sắc giống như vậy, hướng về sư phụ của chính mình chạy đi. Nhưng là đang lúc này, ầm ầm ầm tương đương không có dấu hiệu nào đất rung núi chuyển lên. Có điều, đất này động sơn đung đưa tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, ầm ầm ầm, này sau khi chính là một loạt phản ứng dây chuyền, lấy Trương Giáng đập xuống vị trí kia làm trung tâm, toàn bộ nội phủ bức tường gục sụp xuống. Làm sao sẽ, tuy rằng người đang giữa không trung, cái kia máu hãy cùng không cần tiền phun ra ngoài, thế nhưng Trương Giáng biết thực tế chính mình cũng không có được quá nặng thương thế, hơn nữa vừa té như vậy, để hắn từ vừa không tên trong trạng thái đi ra ngoài. Vừa nãy ở Lý Tần Chiêu hướng về hắn ném đến rồi cây gậy kia thời điểm, hắn vốn định nổi giận, thế nhưng sau một khắc, hắn nhưng là lâm vào không tên đầu óc không rõ trong trạng thái. Xì xì xì tương đương hi hi lạp lạp tiếng nước vang lên. Làm sao còn có vị a? Trương Giáng vuốt mặt một cái trên nước, dùng đầu lưỡi liếm liếm, không khỏi nhíu nhíu mày. Bỗng nhiên hắn sửng sốt một chút, phảng phất nghĩ tới điều gì, đứng lên, sau đó cứng ngắc thân thể, hướng về mặt sau nhìn lại. Lão, lão gia, không phải, không phải ta a. Trương phủ nội phủ quản gia chú ý tới mình lão gia ánh mắt, thân thể chính là run rẩy. Thật, thật không là ta a, chính là ta gắn đi đái a. Ai có thể nghĩ tới, này tường, hắn liền sụp đây, đi đái, làm nếm trải cái kia mùi vị thời điểm. Trương Giáng đại khái liền đoán được là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, đoán được là một chuyện, xác định lại là một chuyện a. Tí tách, Trương Giáng cũng cảm giác chính mình dày một ướt. Quản gia kia cũng ngây ngẩn cả người, nhìn một chút Trương Giáng, lại cúi đầu nhìn một chút Trương Giáng dày trên vệt nước. Cuối cùng, hắn vừa liếc nhìn, chính mình cái kia lấy ra hóng mát một chút chim nhỏ. Lão gia, ta thật không là cố ý. Quản gia kia vẻ mặt đưa đám nói rằng, thật sự là vừa nãy nhà bọn họ lão gia thần thái. Quá mức quá đáng sợ. Vốn là, hắn đi đái, đái sụp toàn bộ bên trong tường, cũng đã để hắn chột ra, vừa bị nhà hắn lão gia. Như vậy chừng, hắn dĩ nhiên là càng chột ra. Hơn nữa, hắn kỳ thực vẫn không có đái xong đây. Dĩ nhiên là xuất hiện bây giờ một màn. Cùng, Trương Giáng bứt lên một vệt nụ cười. Hắn biết này kỳ thực không trách chính mình quản gia. Nhưng là vừa nói rồi một chữ. Xì xì xì tương đương hắn quần bị đối phương xông lại dòng nước. Két ướt, lão gia, ta hiện tại nếu như nói. Ta không phải cố ý ngài còn tin tưởng không? Quản gia kia trên mặt mang nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Ta tin tưởng, Trương Giáng cắn răng nghiến lợi nói rằng, vậy thì tốt, lão gia ngươi phải tin tưởng ta, này tường cũng không phải ta làm xấu. Quản gia kia đây mới là thở phào nhẹ nhõm, kỳ thực, hắn không cần phải lo lắng như vậy, hắn cùng chính mình lão gia Trương Giáng, tuy nói là chủ tớ quan hệ, thế nhưng hai người là từ tiểu một khối lớn lên. Trương Giáng cũng căn bản không khi hắn là người hầu. Lão gia, ngươi phải tin tưởng ta a. Ta Trương thứ ba là ai? Ngài hẳn phải biết a. Quản gia kia thở phào nhẹ nhõm sau khi lại phát hiện nhà bọn họ lão gia sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn chính là cuống quýt nói rằng, ta tin tưởng ngươi, ta cũng hiểu rõ ngươi là hạng người gì. Chỉ thấy đến Trương Giáng cắn răng nghiến lợi nói rằng, thế nhưng, ngươi cái quái gì vậy lúc nói chuyện, có thể hay không khống chế một hồi a? Đừng cái quái gì vậy lúc nói chuyện, còn rất sao dùng chim két người. Xì xì xì két, chỉ thấy quản gia kia lộ ở bên ngoài chim nhỏ. Khi hắn nói những câu nói này thời điểm, còn xì xì xì ra bên ngoài tháo nước. Này cái quái gì vậy? Đều đem hắn quần cho ướt đẫm, nha nha, quản gia kia cúi đầu vừa nhìn, mới phải phát hiện mình chim, còn đang xì xì không biết mỏi mệt ra bên ngoài két nước. Lão gia, ngươi biết, ta phương diện kia không tốt lắm, quản gia kia vội vàng run lên chính mình chim. Cất đi, nhanh đừng nói nữa, Trương Giáng biến sắc mặt, bởi vì hắn đổ đệ chúng, rốt cuộc mới phản ứng. Hướng về phương hướng của hắn chạy tới đến. Hắn bay ngược ra khoảng cách có chút xa. Thêm vào hắn sau khi đứng dậy. Chính là che ở chính mình người quản gia này trước mặt. Vì lẽ đó, các đồ đệ của hắn. Hẳn là không nhìn thấy nơi này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Thế nhưng, nếu là bị chính hắn một quản gia nói tiếp. Nói không chắc các đồ đệ của hắn. Liền muốn biết. Hắn bị người két một thân đái, mấy hơi thở, Trương Giáng đồ đệ, chính là chạy tới Trương Giáng trước mặt, một trận quan tâm, chờ xác định Trương Giáng xác thực không có quá đáng lo sau khi. Trương Giáng một đám đệ tử, đây mới là thở phào nhẹ nhõm, cát bay đá chạy, nhật nguyệt vô quang, đất rung núi chuyển, bỗng nhiên, một đệ tử nói nhỏ lên, không, không thể nào. Đây không phải là khoe khoang sao? Làm sao có khả năng? Bọn họ cũng là muốn đến Lý Tần Chiêu trước những câu nói kia. Thế nhưng cũng không tin. Sao có thể có chuyện đó a? Rõ ràng những câu nói kia. Chính là Lý Tần Chiêu đang khoác lác bước đây. Hắn không phải là một không một chút nào hiểu thương chày gỗ sao? Hắn làm sao có khả năng một súng? liền chỉnh ra động tĩnh lớn như vậy à? Không thể, hoàn toàn không thể, có loại hắn lại cho ta chỉnh ra cái gào khóc thảm thiết đến. Có một đệ tử, mạnh miệng nói, mọi người vừa nghe nhưng là ánh mắt sáng lên. Lý Tần Chiêu khoe khoang thời điểm, cũng đã có nói, hắn nhát thương kia, có thể làm cho cát bay đá chạy, nhật nguyệt vô quang, đất rung núi chuyển, gào khóc thảm thiết đây. Trước mấy cái hiện tượng đã xuất hiện, nhưng là, cuối cùng, cái này gào khóc thảm thiết hắn làm sao chỉnh đi ra a? Gào gừ tương đương, bỗng nhiên, một đạo tiếng sói tru vang lên, mọi người sững sờ, một lát sau, trương phủ bên trong tư nhân vườn thú, mọi người ngây ngốc nhìn con kia bị đinh ngụ ở đuôi, đóng ở trên núi giả sói xám lớn. Giờ khắc này, con kia lang còn đang gào gừ thê thảm rít gào lên, mà đinh ngụ ở con kia lang gì đó phải một cái rách gãy. Bùm bùm, bỗng nhiên, một trận dường như hạt đậu nổ một loại tiếng vang, vang lên, mọi người thấy đi, liền nhìn thấy cái kia cắm ở trên núi giả gậy, nổ tung ra, lúc bắt đầu, bọn họ tưởng cây gậy kia muốn nghiền nát, nhưng là, cuối cùng, bọn họ nhưng là phát hiện, cây gậy kia đúng là nghiền nát, thế nhưng ở phá vụn sau, nhưng là lộ ra một nhánh, thương. Nhưng thấy cái kia thương ngoại hình, quả thực xảo đoạt thiên công, mặt trên mỗi một cái độ cong, rất hiển nhiên đều trải qua tinh tế đánh bóng. Những này độ cong, tổ hợp khắp nơi đồng thời, có thể để cho súng này, ở đâm ra thời điểm, giảm thiểu cùng không khí chính là ma sát, ở phong ngăn trở rất lớn tình huống, đâm ra một thương, không chỉ có thể dễ dàng xé gió mà đi. Còn có thể đem phong ngăn trở lực lượng, hóa thành đẩy mạnh lực. Mọi người tại đây đều là trường thương giám định phương diện chuyên gia. Liếc mắt nhìn, chính là rõ ràng súng này, đến tột cùng là thật đến mức nào. Trọng yếu nhất chính là, cái kia thương trên thần bí hoa văn, có thể mang đâm ra một thương chi lực, phóng to mấy lần, cực phẩm. Đây quả thực là một nhánh trước nay chưa có cực phẩm trường thương. Nhưng là, bọn họ nhìn một chút, nhưng là cùng nhau sững sờ. Lại nói, mặt trên đoạn này miêu tả, làm sao quen thuộc như vậy? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.